Chương 665, gặp nhau ạ kẻ nụ. Trong mấy ngày nay, Ski Dạ còn thật không có cái gì không rảnh, mỗi ngày không phải đang bận rộn chính là đang bận rộn. Hết thể nguyên nhân đều là bởi vì Hina, Ski Dạ cũng không biết Hina rốt cuộc là nổi cái quái gì điên. Không ngừng tìm Ski Dạ tới chỉ đạo nàng, từ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đến hải quân lục thức, sau đó chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thậm chí ngay cả năng lực trái ác quỷ cũng làm cho Ski Dạ tới chỉ đạo. Lúc đầu Ski Dạ định đem Hina cho an bài cho ổn vị ạ, bất quá không biết có phải hay không là ổn vị ạ biết Ski Dạ ý tưởng. Trực tiếp nói cho Ski Dạ nói nàng cũng có sự tình, Ski Dạ trên địa bàn quản lý, kỳ thực đều là ổn vị ạ để làm. Dù sao Ski Dạ lười quản lý, Hàn Cốc mặc dù là phó thuyền trưởng, nhưng nhìn đến phương diện quản lý sự tình, cũng cảm giác đau đầu. Robin cũng không tình nguyện làm chuyện như vậy, cho nên tất cả liền toàn bộ đều giao cho ổn vị ạ. Chỉ là cực khổ ổn vị ạ, cho nên ổn vị ạ nói có chuyện gì phải bận rộn, Ski Dạ cũng vô pháp nói cái gì. Nếu không, ổn vị ạ đem phương diện quản lý sự tình ném cho lời của hắn, Ski Dạ có thể khóc lên. Làm ta đây đoạn lúc gian cũng không có rời bến. Ski Dạ đứng trên bong thuyền, Minh Vương Hào đang ở ly khai cảng, hướng về đại hải chạy tới. Ân, không sai, Ski Dạ dự định rời bến, chủ yếu là bị Hy Nạ cho dây dưa có điểm phiền, cho nên dự định rời bến tránh một chút. Hy Nạ đương nhiên là bị Ski Dạ cho để lại, còn có ổn vị ạ các nàng đều lưu lại. Ổn vị ạ phải xử quản lý tỉnh. Có thời gian, để ổn vị ạ chỉ đạo một cái Hina A cần ăn đòn xú gạ, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay ta muốn đem cái mông của ngươi mở ra hoa. Nạ mì tay cầm thời tiết đồng, hướng về chạy ở phía trước xú gạ đuổi kịp lên. Ân, nạ mì trong tay thời tiết đồng, nhưng thật ra là xí dạ chế ra, cùng nguyên tắc bên trong thời tiết đồng không có gì khác nhau. Lược lược hơi, ngươi đuổi không kịp ta. Suga hướng về Nã Mì làm ra một cái mặt quỷ, sau đó tiếp tục chạy trốn. Hai người bọn họ, làm cho trên thuyền náo loạn. Hàn Quốc có chút bất mãn hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Ha ha, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy cũng không tệ lắm. Lúc đầu xem nhất thành bất biến đại hải có chút nhàm chán, bây giờ không phải là tới lạc thú rồi sao? Sĩ Dạ cười ha ha một tiếng nói rằng. Lần này hai người bọn họ lại là bởi vì nguyên nhân gì ồn ào Ski Dạ nghi ngờ hướng về Thiên Nguyệt lúc dò hỏi. Phía trước Thiên Nguyệt lúc chắc là cùng các nàng cùng một chỗ, cho nên Ski Dạ mới có thể tuần vấn Thiên Nguyệt lúc. Nạ mì loại quả quýt cây, thật vất vả kết xuất tới quả quýt, còn không có thành thục đã bị sủ gà đem xuống, cho nên nạ mì mới có thể đuổi kịp sủ gà. Thiên Nguyệt lúc quả nhiên biết được, hướng về Ski Dạ nói một lần hai người ồn ào nguyên nhân. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này A Sĩ Dạ cười cười, sau đó Sĩ Dạ liền thấy Sủ Gạ hướng cùng với chính mình đã chạy tới. Sĩ Dạ người cứu mạng A Sủ Gạ dường như hầu tử một dạng linh mẫn, trong nháy mắt leo lên đến Sĩ Dạ trên người, đem đầu chôn ở Sĩ Dạ trong lòng, một bộ dáng vẻ đáng thương. Ngươi chịu đòn cũng không vô tội. Sĩ Dạ nhìn hướng về cầu mong gì khác cứu Sủ Gạ, không vui nói, liền Sủ Gạ sở tác sở vi, thật là chịu đòn cũng không vô tội. Hai anh, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, cho ta chịu chết đi. Nạ mì nổi giận đùng đùng hướng xấu hổ sủ gà hô. Ghê tởm, nếu như ngươi dám đụng đến ta lời nói, ta để ta tỉ tỉ tới đánh ngươi. Sủ gà nắm nắm tay uy hiếp hướng về nạ mì dơ dơ. Ha ha, ngươi tỉ tỉ hiện tại có thể không ở nơi này. Nạ mì ha ha cười lạnh một tiếng. Không sai, mỏ nẹt không có ở nơi đây. Mỏ nẹt bị Sĩ Dạ cho lưu lại trợ giúp huyền nhị vì ạt đi. Su gạ có chút bối rối, kỳ thực nếu quả như thật đấu lên, Su gạ là không cần sợ hãi nà mì. Chỉ bất quá Sĩ Dạ không cho phép Su gạ lung tung sử dụng năng lực trái ác quỷ, không cách nào sử dụng đồng thú quả thực Su gạ, kỳ thực chính là một cái sức chiến đấu coi như không tệ tiểu cô nương. Cho nên lúc này mới bị nà mì cho đuổi theo chạy, nếu như Su gạ có thể sử dụng năng lực trái ác quỷ lời nói, không chừng là ai truy sát ai đó. Su gạ đem người biến thành đồ chơi, kỳ thực đồ chơi sức chiến đấu hay là thật không tệ. Và, ngươi xem phía sau có quân hạm. Su gạ chỉ vào nạ mì phía sau la lớn. Hai anh, bị ngươi cấp cho vô số lần, ngươi cảm thấy ta còn sẽ ngây ngốc rút lui sao? Nạ mì cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không tin tưởng Su gạ lời nói. Nạ mì, lần này Su gạ cũng không có lừa ngươi. Hàn Quốc hướng về Nami nói rằng, Ân Nạ Mỹ nghe được Hàn Cọc lời nói hơi sừng sờ, Hàn Cọc chắc là sẽ không lừa nàng. Nạ Mỹ trực tiếp xoay người hướng về xa xa nhìn lại. Thật sự có quân hạm A, là hải quân. Nạ Mỹ nhất thời làm xong chuẩn bị chiến đấu, dù sao hiện tại nàng là hải tặc A, đối mặt hải quân đương nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu. Không cần như vậy bối rối. Ski ra nhìn cẩn thận Nạ Mỹ nói rằng, ạ kẻ nủ tự mình rời bến, xem ra là có chút lớn sự tình A năm không. Ski ra hiếp con mắt, hôm nay ạ kẻ nủ đã là nguyên soái, có thể sẽ không tùy tiện tự mình rời bến. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay thế giới trưng binh đã kết thúc, nguyên bản ở nguyên soái tranh đoạt chiến sau đó, chỉ còn lại kỳ một cái hải quân đại tướng. Bất quá bây giờ hải quân đại tướng lần nữa bổ sung trở về, phù gì tỏ giả cười cùng giới ủ kiểu dịch cũng đều gia nhập hải quân, đồng thời một bước liền trở thành hải quân đại tướng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng đích xác có thực lực này, phù gì tỏ giả cười là trọng lực quả thực năng lực giả, bởi vì là cái người mù nguyên nhân, cho nên kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cực kỳ cường đại. Thể thuật phương đỉ hệ N cũng không yếu, mỗi bên phương đỉ hệ N cũng có thể đam đương nổi đại tướng. Còn như giới ủ kiểu dịch, hắn liền tương đối thần bí. Bất quá thực lực khẳng định rất mạnh, nếu như thực lực yếu cũng không khả năng trở thành đại tướng. Băng hải tặc cụ dạ ạ kẹ nù nhìn băng hải tặc cụ dạ đang đến gần, chân mày nhíu thật chặt. Nguyên soái, có hay không đi đường vòng một gã hải quân sĩ binh hướng về ạ kẹ nù hỏi. Ạ kẹ nù chỉ là nhàn nhạt nhìn tên lính này liếc mắt, đi đường vòng, làm sao có thể đi đường vòng, nếu không về sau chuyển đi người khác thấy thế nào cũng không lâu lắm, ạ kẹ nù quân hạm. Còn có sĩ dạ thuyền liền gặp nhau, hai chiếc thuyền đang ở một cái thẳng tắp mặt trên. Nha, ạ kẻ nủ đã lâu không gặp ta, sĩ dạ hướng về ạ kẻ nủ lên tiếng chào, mỉm cười nói. Bất quá so sánh sĩ dạ lời nói, ạ kẻ nủ sẽ không có cái này tốt tâm tình, ạ kẻ nủ mặt âm trầm nhìn sĩ dạ. Sĩ dạ trước đây nhưng là đã cho hắn rất nhiều sỉ nhục, trước đây ạ kẻ nủ còn bị sĩ dạ bắt lại quá, hiện tại trên biển cả còn có người nhắc tới đâu, ân. Là cố ý nhắc tới chế ngạo hắn. Tuy là ạ kẻ nủ trong lòng vô cùng cựu thị xì ra, thế nhưng hôm nay ạ kẻ nủ cũng không có quá khứ vậy trùng động, sẽ không xung động trực tiếp hướng về xì ra động thủ. Trước đây thời điểm, ạ kẻ nủ có thể không phải suy nghĩ hậu quả, thế nhưng hôm nay ạ kẻ nủ cùng trước đây cũng không đồng dạng, hắn hiện tại nhưng là nguyên soái. Mặt trên còn có ngũ lao tinh đệ nặng, nói thật, cho dù là tính cách cực đoan ạ kẻ nủ, đều bị mòn hết một ít góc cạnh. Uzumaki Shiza, hy vọng ngươi có thể trên biển cả an phận một ít. Ạ kẻ nủ dùng cảnh cáo ánh mắt hướng về Shiza nói rằng, mặc dù sẽ không động thủ, thế nhưng nên thả ngoan thoại nhất định phải nói. Ngươi đang nói cái gì? Hẳn có vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn chầm chầm Ạ kẻ nủ. Hắn đây là đang uy hiếp sao? Hẳn có chút chịu không nổi, trực tiếp rút đao ra tới, một bộ muốn động thủ tư thế bốn.